Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã được mở ra, chỗ đó đóng giữ binh sĩ, bởi vì lãnh địa bị diệt về sau, trực tiếp mở ra cổng thành rời đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Owan thực sự khó có thể tin, sự tình vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Owan vội vàng mở ra hảo hữu công năng, nhưng là hắn phát hiện, có 6 cái minh hữu lãnh địa danh tự đã biến mất không thấy. Đây chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là những thứ này lĩnh toàn bộ đều bị tiêu diệt. Owan cả khuôn mặt đều xanh rồi. Lĩnh chủ, xem ra chúng ta đều bị lừa, bọn họ căn bản cũng không tại trong doanh địa, mà lại đã phân binh tập kích chúng ta cái khác minh hữu. Lĩnh chủ vẫn là sớm một chút làm dự tính hay lắm đi. Owan bên người vị cuối cùng ép phẩm chất tướng quân đối với Owan mở miệng nói ra, đáng giận. Trên đời này tại sao có thể có như thế kẻ địch giảo hoạt? Owan cái kia tức giận a, chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thực sự đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, duy nhất một lần để Owan liền phản ứng đều phản ứng không tới. Nguyên bản dựa theo Owan đoán trước, có 50 vạn đại quân tại lãnh địa phòng thủ, muốn ngăn cản địch nhân 30 vạn đại quân là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại hắn đã rất cẩn thận, căn bản không có ra khỏi thành cùng địch nhân chiến đấu ý nghĩ, thì trong thành không đi ra. Có thế địch người hết lần này tới lần khác không theo chiếu kế hoạch của hắn đến, ngược lại công kích minh hữu của hắn, dẫn đến nguyên bản quân đội bạn, không bị khống chế, ào ào muốn rời khỏi lãnh địa. Không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian lưu lại những người kia, đã bọn họ lĩnh chủ không có ở đây, nhất định không thể để cho bọn họ rời đi. Owan vội vàng nói, lĩnh chủ, không được a, ngươi bây giờ cần phải mã lên liên hệ những cái kia còn không có bị kích phá lãnh địa lĩnh chủ, để bọn hắn làm tốt phòng ngự thủ đoạn mới đúng a. Tên võ tướng kia nói ra, đúng đúng đúng, ta hiện tại thì mã lên liên hệ, nhưng là rất đáng tiếc, ở thời điểm này, còn lại 6 tên minh hữu lĩnh chủ bên trong, lại biến mất 2 tên, chỉ còn lại sau cùng 4 cái, hơn nữa lại có binh lính đến đây bẩm báo, lãnh địa những cái kia minh hữu binh lính, bởi vì ồn ào muốn ra khỏi thành. Mà Owan thủ hạ không có đồng ý, vậy mà bắt đầu ra tay đánh nhau. Cái này khiến Owan càng là tức giận đến không nhẹ, vội vàng khiến người ta tiến đến muốn hợp nhất những binh lính kia. Có thể những binh lính kia làm sao có thể bị hắn dăm ba câu cho thu phục, bọn họ vẫn là nháo muốn rời khỏi. Quan trọng ở thời điểm này, lại có binh lính đến bẩm báo, nói ra, lĩnh chủ, không xong, địch nhân bắt đầu hướng về chúng ta tiến công, tại sao có thể như vậy? Owan trong nháy mắt thì luống cuống. Vốn cho rằng có được 50 vạn binh lính thủ thành là vạn vô nhất thất sự tình, có thể ai có thể nghĩ tới, cái này mấy chục vạn viện quân, vậy mà lại trở thành địch nhân trợ thủ, bên trong thành đã loạn thành một đoàn, những cái kia lãnh địa bị hủy binh sĩ, ào ào muốn ra khỏi thành rời đi nơi này, mà bên ngoài lại có trương lương đội ngũ tại tùy thời mà động, tiếp tục như vậy nữa, lãnh địa còn không có bị địch nhân công phá, liền bị trước đó quân đội bạn cho hủy đi, thả những người kia rời đi. Toàn bộ đều để bọn hắn đi, một cái cũng không được lưu lại. Owan cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, coi như còn có 2 cái minh hữu tạm thời còn không có bị kích phá, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, muốn là lại bỏ mặt đi xuống để bọn hắn không rời đi, chỉ sợ Owan binh sĩ dẫn đầu sẽ bị những binh lính này cho giết chết. Owan biết, lần này hắn triệt để bại, bị bại 10 phần triệt để. Owan cắn răng, mở ra hảo hữu công năng, nhìn về phía Tony, nói thật, hắn 10 phần không muốn liên lạc cái này hỗn đảng. Owan lãnh địa bên ngoài, Trương Lương đã hướng về Owan lĩnh tiến hành tiến công, hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế tiến hành, thậm chí hiệu quả ở ngoài dự liệu bên ngoài, chỉ bất quá dùng mấy cái kế sách, liền để Owan minh quân toàn bộ tan rã. Chiêu này xác thực đủ hung ác, tựa như là một dao găm đâm vào Owan trái tim bên trong. Trương Lương cũng không có phái người đi đối phó những cái kia rời đi binh lính. Dù sao những binh lính này đã hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì lĩnh chủ, bọn họ sẽ đi theo con đường nào, đều là bọn họ chính mình sự tình. Chuyện như vậy, tại toàn bộ lĩnh chủ đại lục nhiều vô số kể, có lẽ bọn họ sẽ đầu nhập vào những người khác, cũng có khả năng bọn họ sẽ tự cung tự cấp, thành lập một cái bộ lạc, cũng có khả năng sẽ bị quái vật giết chết. Trương Lương hiện tại mục tiêu là Owan lãnh địa, đây mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu, cho nên Trương Lương tập kết toàn bộ binh lực, chỉ đối với địch nhân một cái thành tường tiến hành công kích, đến mức còn lại 3 cái thành tường, thì là để những cái kia muốn rời khỏi binh lính rời đi, sau cùng chỉ có thể còn lại Owan binh lính của mình. Muốn là Trương Lương không cho những binh lính kia rời đi, ngược lại những người kia sẽ bị Ô Bang lợi dụng, trở thành địch nhân thủ quân. Trương Lương đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn muốn cũng là những binh lính kia rời đi Ô Bang lãnh địa. Cứ như vậy, không chỉ có thể đối với địch nhân sĩ khí tạo thành đả kích, sẽ còn để bọn hắn cảm thấy mình không có phần thắng chút nào, lại thêm bên này tiến công, tất nhiên sẽ để Ô Bang lãnh địa lòng người bàng hoàng, thậm chí trực tiếp làm phản đều là rất có thể. Trên thực tế, làm Ô Bang lãnh địa binh lính nhìn đến nhiều như vậy minh quân đều rời đi thời điểm, liền đã sinh ra dao động, tăng thêm Trương Lương lại tại tiến công, kết quả là một loại tâm tình sợ hãi tại tất cả binh lính bên trong sinh ra. Binh lính cũng là người, cũng sẽ có tư tưởng của mình, sẽ lo lắng lãnh địa sau khi chết chính mình tao ngộ. Chỉ cần độ trung thành không phải 100%, binh lính đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân phản bội chạy trốn. Ô Bang binh lính vào giờ phút như thế này không thể nghi ngờ là dao động, cũng không biết người nào mang theo đầu, cũng theo dòng người hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Sau đó toàn bộ thành tường binh lính đều ào ào thoát đi lãnh địa. Làm Ô Bang đạt được chính mình binh lính dưới quyền đã phản bội chạy trốn không ít thời điểm, cả người trực tiếp bị tức ra một nguồn máu. Hắn rốt cục run rẩy mở ra Tony hảo hữu, sau đó nói đi, muốn như thế nào mới có thể đầy đủ giúp ta. Tony nhìn đến tin tức này thời điểm hiểu ý cười một tiếng. Hắn tuy nhiên đoán được Ô Bang lãnh địa kết cục, có thể làm sao đều không có nghĩ qua Ô Bang sẽ bị bại nhanh như vậy. Sau đó Tony tự nhiên mở ra đã sớm nghĩ kỹ giá cả, cái này khiến Ô Bang sau khi nghe lần nữa phun một nguồn máu. Ô Bang không ngừng cò kè mặt cả, nhưng Tony không vội chút nào, còn nói, Ô Bang tiên sinh, ngài phải biết, muốn là lãnh địa bị hủy, không còn có cái gì nữa, ngài tại Rider gia tộc đem về càng không có tôn nghiêm có thể nói, ngài xác định còn muốn cùng ta cò kè mặt cả đi xuống sao? Ta sợ ngược lại là không quan trọng, có nhiều thời gian, có thể địch nhân của ngài, hẳn là sẽ không cho ngài quá nhiều thời gian. Ô Bang cái kia giận a, liền vội vàng đem chung quanh tất cả có thể ngã rơi đồ vật đều cho ngã, sau cùng tỉnh táo lại về sau, mới cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng, nhưng là ta cần thời gian đi gom góp, đương nhiên, ta sẽ cho ngài thời gian. Tony mỉm cười, hắn căn bản không sợ Ô Bang không làm tròn lời hứa. Chương 554, tất thắng chiến đấu. Tony tắt máy truyền tin, sau đó đối lấy thủ hạ nói ra, bọn tiểu nhị, cái kia chúng ta ra sân, cái kia đáng thương Ô Bang rốt cục cúi xuống cái kia đáng buồn đầu lâu cầu chúng ta sao? Lão đại lần này khẳng định sẽ hung hăng xảo trá Ô Bang một khoản đi. Lời nói có thể đừng nói như vậy, đây là cái kia Ô Bang xin lão đại của chúng ta trợ giúp hắn, nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, cái kia Ô Bang làm sao có thể còn có thể sống được. Tony mang trên mặt 10 phần tự tin, sau đó để mọi người đem tất cả lãnh địa đều triệu hoán đi ra. Lần này Tony muốn báo lần trước thù, làm cho đối phương biết bọn họ cũng không phải dễ trêu. Theo mười mấy đạo quang mang rơi xuống về sau, Tony đám người lãnh địa đều kêu gọi ra, một mực tại chung quanh điều tra máy bay do thám, trước tiên liền phát hiện những thứ này lãnh địa. Âm Lệ Hoa trước tiên thì đối với Trương Lương nói ra, Trương Lương quân sư, ngài một mực để cho chúng ta chú ý những người kia, đã có tin tức, tổng cộng là 12 cái lãnh địa, đều là vừa vặn xuất hiện, há, rốt cục xuất hiện a. Trương Lương có thể sẽ không quên những địch nhân này, hắn trước đó cũng không nhìn thấy những địch nhân này lãnh địa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ quên những địch nhân này. Ngược lại, những địch nhân này so với Ô Bang uy hiếp càng lớn, cho nên Trương Lương vẫn luôn tại chiến trường xung quanh an bài vô số máy bay do thám, chính là vì có thể trước tiên giải địch nhân động tĩnh. Tuy nhiên Trương Lương không biết những người này cùng Ô Bang cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng vô luận bọn họ là giao dịch quan hệ, vẫn là còn lại quan hệ, đã đối phương lựa chọn ở thời điểm này triệu hoán lãnh địa, vậy liền nhất định là vì mình mà đến. Kết quả là, Trương Lương đối với Bạch Khởi nói ra, nguyên soái, xem ra chúng ta có thể muốn trước tạm thời rút lui, không phải vậy có khả năng sẽ phải gánh chịu hai mặt giáp kích, đối phương có mấy cái lãnh địa. Bạch Khởi dò hỏi, đối phương hết thảy 12 người, hiện tại cũng đem lãnh địa triệu hoán đi ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn họ lại phái bao nhiêu người đi ra, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng bọn họ, tốt nhất muốn chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho đối phương mới được. Nói đến đây, Trương Lương cười cười, làm một tên quân sư, đã sớm nghĩ kỹ ứng phó loại tình huống này phát sinh, đã quân sư hết thảy tất cả an bài xong, cái kia cứ dựa theo quân sư trước đó chỗ quyết định phương pháp đi làm đi. Bạch Khởi gật đầu, bắt đầu bây giờ thu binh, ta hiện tại lại có một cái nho nhỏ ý nghĩ. Trương Lương bỗng nhiên đối với Bạch Khởi cười cười, quân sư có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng. Bạch Khởi có thể đoán không được Trương Lương có cái gì mưu kế, nhưng có thể tin tưởng, địch nhân nhất định sẽ không dễ chịu. Âu Oan lãnh địa, nghe tới Trương Lương rút quân về sau, Âu Oan lúc này mới thở dài một hơi, hắn vội vàng khiến người ta đi kiểm tra một hồi tình huống thương vong, nhưng lấy được kết quả cũng không tốt lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, binh lính của hắn thì thương vong 10,000 người, đây là Bạch Khởi chủ động rút quân kết quả, muốn là lại tiếp tục kéo dài, sợ tử thương binh sĩ sẽ còn càng nhiều. Ta để cho các ngươi tuyển nhận những người kia tình huống như thế nào? Âu Oan hỏi, lĩnh chủ, đừng nói tuyển nhận những binh lính kia, thì ngay cả chúng ta thủ hạ binh sĩ chạy trốn bao nhiêu cũng không biết, chúng ta bây giờ vẫn là trước phòng thủ rồi nói sao? Âu Oan thủ hạ hồi đáp, cái này khiến Âu Oan sắc mặt đen lên, lại có một loại thổ huyết xúc động, hắn lần này cuối cùng là kiến thức địch nhân lợi hại, hắn những cái kia minh quân, như hắn dự liệu như thế, đã toàn bộ đều bị phá hủy, tuy nhiên đây là bởi vì bọn họ lãnh địa binh sĩ đều rút đi nguyên nhân, nhưng một nghĩ đến vấn đề này, Âu Oan tâm lý thì 10 phần khó chịu, những binh lính này không chỉ có không có giúp đỡ một chút bận bịu, trả lại cho hắn tạo thành nhiều như vậy tổn thất, mỗi lần nhớ tới, Âu Oan huyết áp liền sẽ tăng lên. Cái gọi là giết người tru tâm cũng không gì hơn cái này, nhưng Trương Lương loại thủ đoạn này, so giết người tru tâm còn muốn cho Âu Oan khó chịu gấp 10 lần. Âu Oan vội vàng điều động điều tra Bạch Ưng, muốn nhìn một chút Tony cùng Trương Lương ở giữa sẽ có như thế nào một phen đại chiến. Lần này hắn nhưng là hao phí giá cả to lớn mới khiến cho Tony xuất thủ, nhưng thủ hạ của hắn nói cho Âu Oan, những thứ này Bạch Ưng vô luận điều động bao nhiêu, đều sẽ bị đánh giết, cái này khiến Âu Oan 10 phần khó chịu. Cũng chỉ có thể chờ đợi lấy Tony tin tức cốt truyền đến, nhớ tới Tony cho ra những tài liệu kia danh sách, Âu Oan huyết áp lại lần nữa thăng cao hơn một chút, nhưng không bao lâu, Âu Oan lại nghe thấy Trương Lương đối lấy lãnh địa của bọn hắn khởi xướng tiến công, đáng chết, mấy tên khốn kiếp này không phải rút lui à, tại sao lại tiến công, đều cho ta đứng vững. Âu Oan khó thở, vội vàng thúc giục Tony nhanh điểm xuất binh ngăn cản những người này, không phải vậy lãnh địa của hắn liền bị công phá. Một bên khác, bao quát Tony ở bên trong 12 cái lãnh địa, mỗi cái lãnh địa xuất binh 30,000 binh lính, hết thảy 36,000 binh lính. Những binh lính này từ Tony tự mình chỉ huy, Tony hoàn toàn không tin triệu hoán đến võ tướng, cho rằng những cái kia triệu hoán đến gia hỏa, đầu vĩnh viễn cũng không sánh nổi bọn họ loại này tiếp nhận hiện đại hóa giáo dục tư tưởng của người ta. Cái này lời mặc dù không nhất định sai lầm, nhưng Tony hiển nhiên vẫn là đối với mình quá mức tự phụ. Bạch Khởi chỉ có 30,000 quân đội, mà Tony hiện đang triệu hoán 36,000 binh lính, tự nhận là có thể đối phó Bạch Khởi. Lần trước vội vàng nhất chiến, Tony lộ ra cũng không phục, mà lại lần trước chỉ là hắn thăm dò chi chiến, cũng không tính là thất bại. Tony cũng nhận được Âu Oan thúc giục hắn xuất binh tin tức, đối với cái này cười cười, đồng thời trả lời mình đã ở trên đường. Tony thậm chí còn cùng Âu Oan ước định cẩn thận, chỉ chờ tới lúc chính mình bắt đầu xuất binh về sau, liền để Âu Oan cũng xuất động binh lính đối Bạch Khởi bọn người khởi xướng tiền hậu giáp kích. Âu Oan tự nhiên đồng ý, nhưng tiền đề Tony trước tiên cần phải đánh tan đối thủ mới sẽ ra tay. Đối với cái này, Tony lòng tin 10 phần, đồng thời để Âu Oan binh lính, tùy thời làm tốt tiêu diệt địch nhân chuẩn bị. Âu Oan cũng chờ mong giờ khắc này phát sinh, bởi vì Tony hiện tại thì hướng về Trương Lương bọn người đi qua. Tony cho rằng Bạch Khởi bọn người hiện tại đang toàn lực công kích Âu Oan lãnh địa. Căn bản nghĩ không ra bọn họ sẽ ra tay, Tony còn cho là mình có thể xuất kỳ bất ý, tại Bạch Khởi binh lính phía sau, cho Bạch Khởi quân đội nhất kích trí mệnh, bởi vì Tony hoàn toàn nghĩ không ra, tại bọn họ vừa mới đem lãnh địa triệu hoán đi ra một khắc này, Trương Lương liền đã làm ra quyết đoán, cho nên, hiện tại Tony còn hết sức tự tin, thậm chí đã nghĩ đến chính mình đuổi theo địch nhân đằng sau đánh tình cảnh, đây chính là tin tức tầm quan trọng a, Tony bọn người vĩnh viễn sẽ không biết. Một đám con muỗi nhỏ chính tại nhìn bọn hắn chầm chầm hành động lộ tuyến, đến mức Bạch Khởi đằng sau đối Âu Oan phát khởi tiến công, tự nhiên đều là đánh nghi binh, cái này không phải là vì cho địch nhân gài bẫy a, nhưng vì trò xiết làm đủ, công kích vẫn là tương đối mãnh liệt, đợi đến Âu Oan sắp tới gần thời điểm, Bạch Khởi lúc này mới đem đại quân rút đi, chỉ để lại một bộ phận binh lính tiếp tục làm bộ công kích, nguyên soái, quân sư, hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng địch nhân sẽ lên làm sao? Tần Quỳnh, Triệu Vân, Cao Thuận, Tạ Huyền các tướng lãnh, đều dựa theo Trương Lương bố trí, đã bố trí xong hết thảy, chương 555, tức giận Tony, yên tâm đi, địch nhân bây giờ còn đang hướng về chỗ nào tiến lên, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta đã biết kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần bọn họ xông đi vào, tiếp theo chính là chúng ta thu hoạch bắt đầu, Trương Lương 10 phần tự tin, đỉnh cấp mưu sĩ phát động giấu giếm kỹ năng, tăng thêm hiện tại chính là buổi tối, bọn họ đã nắm giữ thiên thời, mà lại chỗ đó lại là mảng lớn rừng cây, bản thân thì hết sức tốt giấu giếm, đây chính là địa lợi, trọng yếu nhất chính là binh lính của bọn hắn trên dưới một lòng, sĩ khí dâng cao, mà địch nhân còn không biết bọn họ đã sớm mai phục tốt hết thảy, đây chính là người cùng, nắm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trận chiến đấu này bọn họ tất thắng, đông đảo võ tướng đều đang tùy thời chờ lệnh, bọn họ đều có mỗi người mệnh lệnh, chỉ cần thời cơ đã đến, cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Tony khoảng cách địch nhân càng ngày càng gần, xa xa đều nghe được ô quan lãnh địa tháp phòng ngự truyền đến từng đạo công kích thanh âm. Tony dự định thừa thế xông lên đem địch nhân toàn bộ đánh tan, sau đó hạ lệnh, trọng kỵ binh phía trước, khinh kỵ binh ở phía sau, sau đó cũng là bộ binh, cho ta hướng, một tên cũng không để lại. Sau đó, Tony để các binh lính bắt đầu tốc độ cao nhất trùng kích lên, lần này hắn an bài binh lính, toàn bộ đều là kỵ binh cùng bộ binh, đến mức còn lại binh chủng, Tony cũng không có sai phái ra đến, bởi vì không thích hợp loại này chiến đấu, xông lên A, giết, mấy chục vạn quân đội trùng phong, thanh thế to lớn, Tony thậm chí đều có thể đoán trước địch nhân bị binh lính của hắn một lần hành động đánh tan xuống tràn, 10 cái đội viên đã lấy ra một bình sâm pan, sau đó mỗi người rót một chén nói ra, cầu chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng, cạn ly, mười mấy người cười lớn uống cạn trong chén rượu ngon, tửu là hảo tửu, hơn nữa còn là chúc mừng rượu ngon. Nhưng chúc mừng chính là bọn hắn thất bại mỹ tửu, theo một đạo hỏa quang ngút trời tiếng nổ vang ở phía trước bốc lên, Jackson thậm chí còn cười to nói, cái kia hẳn là địch nhân quân doanh cháy rồi đi. Tony nghe xong, cũng nhìn một chút phía trước, sau đó thấy được liên tục không ngừng tiếng nổ vang, sau đó nói, địch nhân hiện tại ngay tại tiến công, bọn họ quân doanh căn bản không có khả năng trú đóng ở ô quan lãnh địa bên ngoài, cái này tiếng nổ vang là chuyện gì xảy ra? Ok cũng mười phần nghi hoặc. Các ngươi nhìn, cái này hỏa thế càng lúc càng lớn, tranh thủ thời gian phái người đi xem một chút, Ohmigos, ta luôn có một cổ dự cảm không tốt. Tony nhìn lấy trước mặt nổ tung hỏa quang, luôn cảm giác có cổ cảm giác xấu, làm Tony binh lính hướng về trong rừng tiến lên thời điểm, vậy mà phát hiện một đường lên đều không có địch nhân, bọn họ còn tưởng rằng địch nhân đều ở phía trước, sau đó một mực xông về phía trước, sau đó, vẫn là không có nhìn đến một địch nhân. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, thanh thế to lớn, núi lở đất nứt, từng đạo năng lượng kinh khủng đem bọn hắn triệt để phá hủy, từng đạo hỏa diễm đem bọn hắn nhen nhóm, toàn bộ sơn lâm đều bị đại hỏa nuốt chửng lấy, đám địch nhân kêu cha gọi mẹ, chạy loạn khắp nơi, có thể chung quanh đều là liệt diễm, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị liệt hỏa thôn phệ, bị ngọn lửa thiêu đốt, mà tại khu rừng này bên ngoài, Trương Lương đã để người chặt cây một rừng cây đi ra. Đây là vì phòng ngừa hỏa thế đem trọn cánh rừng đều cho bốc cháy lên, vùng rừng rậm kia, sớm đã bị Trương Lương bố trí các loại bẫy rập, trải lên một loại rất dễ dàng thiêu đốt nhiên liệu, mà bọn họ chỉ cần ở ngoại vi ném vào từng trương thiêu đốt quyển trục, địch nhân kết quả có thể nghĩ, 36 vạn quân đội, cứ như vậy được chôn cất đưa tại trong biển lửa, những địch nhân này căn bản không trốn thoát được, bởi vì ở bên ngoài, Bạch Khởi quân đội đã đem phiến khu vực này một mực bao vây, Bạch Khởi cho binh lính ra lệnh chính là không buông tha một cái, bởi vậy, cho dù có không ít hảo vận địch nhân theo trong biển lửa chạy đi, cũng chỉ có bị bắn giết xuống tràn, làm Tony bọn người nhìn đến cả cánh rừng đều bị đại hỏa bị tiêu diệt một khắc này, Tony bọn người trợn mắt hốc mồm, quả thực khó có thể tin trước mắt chỗ đã thấy một màn, lúc này thì bọn hắn, lại còn tay cầm sâm pan, chúc mừng chính mình kỳ khai đắc thắng, mà một bên khác, thì là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình 36 vạn binh lính chôn vùi biển lửa, Tony hô to lên, tức giận đến giơ chân, hung hăng đem cái ly ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, sót. Đáng giận. Hỗn đảng, lão đại, đội viên khác cũng không nghĩ tới lại là kết cục này, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, địch nhân đã vậy còn quá đáng sợ, vậy mà đưa các nàng tính kế đến một bước này. Tony nhìn đến phía trước xông tới một chi quân đội, thở phì phò nói, đi, về lãnh địa, thù này không báo, ta Tony thề không làm người. 36 vạn quân đội, một địch nhân đều không có giết chết, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến Tony làm sao có thể tức giận đến qua a? Tony bọn người đi được rất nhanh, Triệu Vân cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là nói ra, giặc cùng đường chớ đuổi, mười mấy người cưỡi tọa kỵ trở lại chính mình lãnh địa, nhưng bọn hắn người nào cũng không có nói sống, đợi đến bọn họ khoảng cách lãnh địa không xa về sau, chợt phát hiện, trong đó có một cái lãnh địa vậy mà bị công kích, hỗn đảng. Đây là có chuyện gì? Jackson sắc mặt hết sức khó coi, làm sao cũng không nghĩ tới, địch nhân vậy mà đến công đánh lãnh địa của bọn hắn. Tony nhìn kỹ một chút, mặt mũi tràn đầy hung quang nói, bọn họ giống như không phải những người kia binh lính, hẳn là người khác, trước ra rõ ràng lại nói, những thứ này số lượng của địch nhân cũng không ít, hết thảy có mấy chục vạn, nếu không phải còn lại lãnh địa điều động binh lính giúp đỡ ngăn cản lời nói, chỉ sợ Jackson lãnh địa còn thật muốn bị kích phá. Jackson sắc mặt hết sức khó coi, tức giận đến không được, tuy nhiên hắn lĩnh chủ thủy tinh không có bị đánh nát, nhưng lãnh địa bên trong cũng bị rất nghiêm trọng phá hư, là tất cả đội viên bên trong tổn thất lớn nhất một cái. Đội viên khác vội vàng trở lại lãnh địa, tự mình chỉ huy lãnh địa binh lính, đối những địch nhân này tiến hành phản kích. Tại đội viên khác trợ giúp phía dưới, những binh lính này rất nhanh liền bắt đầu rút lui, nhưng Tony căn bản không có ý định buông tha những người này, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành diệt sát. Sự kiện này, tự nhiên là Trương Lương phái người làm. Trương Lương điều động Sparta chiến sĩ ngụy trang thành những cái kia mất đi lãnh địa binh lính, bởi vì bọn họ tướng mạo cùng những người này không sai biệt lắm, cho nên rất dễ dàng thì lăn lộn tiến vào. Sau đó những thứ này Sparta chiến sĩ bắt đầu đem những binh lính này toàn bộ tập trung lại, đồng thời bắt đầu diễn giảng. Sparta chiến sĩ cùng những binh lính kia nói, muốn chính mình thành lập một cái lãnh địa, thành lập một cái thuộc về bọn hắn quốc gia của mình, thành lập một cái chỉ thuộc về bọn hắn gia viên của mình, một cái không chịu đến bất luận cái gì áp bách, không có bất kỳ cái gì lấn ép địa phương, bọn họ lại cũng không cần nghe lệnh cùng người khác, sau này chỉ vì mình sinh tồn mà chiến. Những binh lính kia sau khi nghe xong, tự nhiên đại thụ cổ vũ, sau đó ào ào gia nhập, đồng thời biểu thị muốn thành lập một cái mới lãnh địa, một cái chỉ thuộc tại quốc gia của bọn hắn. Chương 556, Âu Quan Liên Minh hoàn toàn biến mất. Sau đó, Sparta chiến sĩ bắt đầu mang lấy bọn hắn đến nơi này, sau đó đối với trong đó lãnh địa bắt đầu tiến công, bởi vì Sparta chiến sĩ nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ có thể chiếm lĩnh những thứ này lãnh địa, bọn họ liền có thể dựa vào những thứ này lãnh địa phát triển cường đại, khai mở một cái thuộc tại quốc gia của bọn hắn. Chính là bởi vì dạng này, mới có mấy chục vạn quân đội tấn công Jackson lãnh địa tình huống, chỉ là những thứ này lãnh địa tướng lãnh đều biết bọn họ là liên minh, tại Jackson lãnh địa bị công kích thời điểm, tự nhiên sẽ điều động binh lính đi ra, chỉ là bọn hắn cũng không có điều động quá nhiều, lúc này mới hình thành giằng co giai đoạn. Nhưng những binh lính này thực lực, căn bản không phải Tony những thứ này lãnh địa binh lính đối thủ, bại vong là chuyện sớm hay muộn, mà giấu ở trong đó Sparta chiến sĩ, sớm liền chạy, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tự nhiên không cần thiết lưu lại. Làm Tony biết được những người này lại là Âu Quan Minh quân cái kia mấy chục vạn quân đội thời điểm, cũng không nghĩ tới Trương Lương lại còn có thế chơi chiêu này, loại thủ đoạn này, quả thật làm cho Tony cảm thấy tim đập nhanh, tên địch nhân này, thực sự thật là đáng sợ. Tuy nhiên Tony rất tức giận, nhưng Tony không thể không thừa nhận, lần này gặp phải đối thủ, so với bọn hắn trước đó gặp phải đều cường đại hơn nhiều lắm. Tony tính toán một chút tổn thất, bọn họ lần này xuất động 36 vạn quân đội, toàn quân bị diệt, tăng thêm lần này lãnh địa thủ vệ chiến thời điểm, cũng tổn thất hơn 10 vạn quân đội, cùng nhau đã giảm bớt một nửa binh lính. Đối với Tony tới nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Tony mở ra hảo hữu công năng, lập tức truyền đến Âu Quan tin tức, đáng chết, những tên khốn kiếp kia bắt đầu đối lãnh địa của ta phát động công kích, hơn nữa còn là tứ phía công kích, các ngươi người đâu? Không phải đã nói đối với địch nhân tiến công sao, ngươi cái này hỗn đản vậy mà lừa gạt ta. Tony nghe xong, cũng tới hỏa khí, cả giận nói, đi chết đi hỗn đản, muốn không phải ngươi hắn a hô ta tới, ta cũng sẽ không tổn thất nghiêm trọng như vậy, một nửa binh lính a, 50 vạn quân đội a, ngươi hắn a cho dù chết cũng đền không nổi, sót, mắng còn về sau. Tony trực tiếp xóa bỏ Âu Quan hảo hữu công năng, căn bản không để ý tới sinh tử của hắn. Một bên khác Âu Quan, nghe nói như thế về sau, cũng phẫn nộ lên, cả giận nói, hỗn đản, tên khốn kiếp. Ta liền biết các ngươi bọn gia hỏa này không đáng tin cậy, nhưng sau đó Âu Quan thì lâm vào buồn rầu, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì ngoại viện, hắn giống như hồ đã thấy chính mình cùng đường mặt lộ xuống tràn. Lão đại, chúng ta muốn hay không triệu tập còn lại binh lính, ta cũng không tin bọn họ 30 vạn người có thể ngăn cản chúng ta hơn 50 vạn binh lính công kích. Jackson 10 phần phẫn nộ nói, lão đại, chúng ta lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chỉ cần ngài một câu, ta nhất định phái ra tất cả binh lính. Diana cũng mở miệng nói ra, ta cũng giống vậy. Ok cũng đứng dậy, đội viên khác cũng là trả lời như vậy, bọn họ vẫn là rất đoàn kết, chỉ là lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, để mỗi người bọn họ trong lòng đều 10 phần khó chịu. Tony nguyên bản cũng muốn xúc động, nhưng lý trí của hắn cuối cùng chiến thắng hắn xúc động, sau đó nói, bọn tiểu nhị, ta hiện tại so với ai khác đều càng muốn tiêu diệt những tên kia, nhưng chúng ta lần này tổn thất thực sự quá lớn, nhưng ta Tony nói qua, thù này không báo, thề không làm người, nhưng cũng không phải là hiện tại. Tony coi như lý trí, lần này tổn thất 50 vạn quân đội, nếu là đem còn lại binh lính toàn bộ triệu hoán đi ra cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề, thực sự tính không ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Jackson tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng phục tùng Tony, yên tâm đi, chờ chúng ta lại biến mạnh một số thời điểm, lại đến báo thù, mà lại lần này chúng ta còn cần tìm kiếm một số mạnh hơn đối thủ, tên kia lần trước trung thu hoạt động thời điểm, nhưng đắc tội không ít người a. Tony nở nụ cười lạnh, hắn nghĩ tới khiến người khác đối phó dự định, thương nghị hoàn tất về sau, Tony bọn người đi thẳng nơi này, 10 cái lãnh địa phóng lên tận trời, biến mất ngay tại chỗ. Trương Lương cũng ngay đầu tiên đạt được những địch nhân này rời đi tin tức, chỗ lấy không có điều động binh lính đi vào công đối phương lãnh địa, chủ nếu là bởi vì địch nhân lãnh địa trọn vẹn nắm giữ 12 cái, mà lại đều là nối liền cùng một chỗ, đi vào công hoàn toàn tính không ra, còn không bằng cho đối phương một chút cảnh cáo, cái kia hơn 30 vạn binh lính, cũng là Trương Lương cho cảnh cáo của đối phương, đã đối phương biết khó mà lui, Trương Lương tự nhiên cũng sẽ không đi quản, tiếp theo, cũng là ô oan bại vong. Mỗi một vị lĩnh chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình lãnh địa bị kích phá, đặc biệt là giống ô quan dạng này người, hắn tự mình đến trên tường thành, đối với tất cả binh lính động viên nói, đều cho ta đứng vững, chỉ cần có thể ngăn trở công kích của đối phương, toàn bộ khen thưởng 10 vạn linh tệ, mà lại mỗi tên lính đều có nữ nhân, vì tài phú cùng nữ nhân, đều cho ta đứng vững, đừng cho địch nhân tấn công vào tới, tại tiền tài cùng sắc đẹp dụ hoặc phía dưới, ô quan thủ hạ binh lính, quả nhiên sĩ khí tăng nhiều. Lãnh địa một khi bị đánh nát, có hết thảy đều không còn tồn tại, vì thủ hộ lãnh địa, ô quan tự nhiên có thể đầy đủ bỏ qua tất cả, giờ khắc này, hắn 10 phần sợ hãi, thập phần lo lắng, hiện hữu hết thảy lĩnh chủ sinh hoạt, hắn không muốn mất đi, tại lãnh địa bên trong, hắn cũng là chí cao vô thượng tồn tại, hắn cũng là chúa tể, hắn không muốn mất đi lãnh địa, không muốn mất đi cái này độ cao vô thượng lĩnh chủ sinh hoạt. Bạch Khởi nhìn một chút chiến đấu, sau đó đối với binh lính dưới quyền nói ra, trước Hừng Đông nhất định phải kết thúc chiến đấu, vâng. Bạch Khởi dưới trướng võ tướng, tự mình chỉ huy binh lính bắt đầu tiến công ô quan lãnh địa, ô quan 4 cái thành tường binh lính, không đủ 2 vạn người, mà Bạch Khởi binh lính, thì là 30 vạn, mà lại binh lính thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều, bọn họ xông qua tháp phòng ngự bao trùm, cung tiễn thủ công kích, sau đó trở lại thành tường, đối với địch nhân phát động phản kích. Trên tường thành địch nhân bị từng cây mũi tên bắn giết, sau đó các binh lính bắt đầu xuất ra cường đại quyển trục, ném vào địch nhân cổng thành, sau đó dẫn bạo, ầm ầm, kinh khủng quyển trục, trực tiếp đem địch nhân thành tường đều cho nổ rớt, nhìn đến Tần Quỳnh một trận nổi giận mắng, cái nào khốn nạn xuất ra lớn như vậy quyển trục, thành này tường phá hư thành dạng này, chẳng phải là mất đi một kiện chiến lợi phẩm, tướng quân, không có ý tứ, quyển trục cầm nhầm, không cẩn thận lấy được một trương cao cấp quyển trục. Lần sau cam đoan sẽ không. Một tên binh lính liền vội vàng tiến lên hồi đáp, mẹ nó, lần sau cũng đừng tái phạm hồ đồ rồi, cho ta xông đi vào, chỉ giết người, đừng đem kiến trúc phá hủy. Tần Quỳnh hét lớn, vâng, giết a. Theo cổng thành bị hủy về sau, các binh lính ào ào vọt vào ô quan lãnh địa bên trong, đối bên trong địch nhân triển khai điên cuồng tấn công. Ô quan thấy cảnh này về sau, cả người đều co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nói ra, xong, xong. Hết thảy đều xong, cà chua đọc miễn phí tiểu thuyết, phốt, theo một đạo mũi tên đem ô quan bắn giết về sau, toàn bộ ô quan liên minh triệt để bị tiêu diệt, chương 557, lãnh địa 80 cấp, theo ô quan chết đi, toàn bộ lãnh địa rất nhanh liền bị hủy diệt, Bạch Khởi để binh lính đem trọn cái lãnh địa đồ vật hết thảy mang đi, không nói những cái khác, diệt đi ô quan liên minh về sau, Chu Diễm thu hoạch được vật liệu gỗ thì 10 phần nhiều, dù sao đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương cũng không biết ở chỗ này thu hoạch bao lâu vật liệu gỗ, hiện tại đây hết thảy đều làm lợi hắn. Ô quan lãnh địa bên trong, ngoại trừ sinh hoạt nghề nghiệp người bên ngoài, những binh lính khác đều bị Bạch Khởi diệt sát, đến mức những cuộc sống kia nghề nghiệp binh lính thì là bị Trương Lương lưu lại, không phải vậy Bạch Khởi khẳng định sẽ cùng nhau giải quyết. Những cái này sinh hoạt nghề nghiệp người dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, lãnh địa cũng 10 phần cần. Trương Lương đương nhiên sẽ không để Bạch Khởi giết chết, Ngày thứ hai, Trương Lương thì đem lãnh địa hết thảy hồi báo cho Chu Diễm. Chu Diễm hết sức hài lòng, lần này chiến đấu lại là một trận toàn thắng. Có nhiều như vậy cao cấp vật liệu gỗ về sau, Chu Diễm lần nữa bắt đầu thăng cấp lãnh địa kiến trúc, đồng thời bắt đầu kiến tạo mới kiến trúc. Thu hoạch lần này xác thực rất lớn, vẻn vẹn là kiến trúc thì thu hoạch hơn 1.000 tòa. Chu Diễm hết sức hài lòng, 10 cái lãnh địa dỡ bỏ kiến trúc 10 phần nhiều, có thể làm cho Chu Diễm lãnh địa thu hoạch được không ít kiến trúc, đặc biệt là cầu nối, cũng nhiều mấy cái. Chu Diễm rốt cục đem lãnh địa 4 cái cổng thành đều lắp đặt một cái thông hướng ngoài thành cầu nối, hơn nữa còn có nhiều 2 tòa. Sau đó Chu Diễm tại Đông Nam cùng Đông Bắc phương hướng các từ thành lập một cái cầu nối, hơn 1.000 tòa kiến trúc, đạt tới S phẩm chất trở lên kiến trúc cũng không phải là rất nhiều, chỉ là 10 tòa mà thôi, trong đó có 3 cái trại lính, nhưng là những thứ này trại lính đều là nước ngoài binh chủng, Chu Diễm cũng không thích, sau đó dùng đến đề thăng hiện hữu trại lính phẩm chất, tăng thêm còn lại S phẩm chất trở xuống trại lính, cũng có hơn 30 tòa, Chu Diễm đem kiến tạo về sau, cũng dùng đến đề thăng hiện hữu trại lính phẩm chất. Bạch bào quỷ binh cùng hãm trận doanh trước đó phẩm chất chỉ là RR phẩm chất, hiện tại, rốt cục có thể đem hắn đề thăng làm đỉnh cấp trại lính. Đến mức những kiến trúc khác, Chu Diễm cũng đem có thể tăng lên kiến trúc phẩm chất cũng cho tăng lên một chút. Đem kiến trúc phẩm chất tăng lên hoàn tất về sau, Chu Diễm bắt đầu cho mỗi cái kiến trúc tăng lên đẳng cấp, lần này thu hoạch rất nhiều tài liệu, để Chu Diễm lại có thể đối lãnh địa bên trong kiến trúc tiến hành đại thăng cấp. Trước đó, Đại Hán Thiết Kỵ chỉ là 60 cấp. Chu Diễm đem đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp, cái này trại lính lần nữa nhiều 2 cái thuộc tính, mà lại có thể triệu hoán số lượng cũng tăng lên tới 10 vạn. Kiến trúc, Đại Hán Thiết Kỵ, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một gã Đại Hán Thiết Kỵ. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 2.000, 100.000, đặc thù thuộc tính 1, ngồi cưỡi tốc độ 160%. Đặc thù thuộc tính 2, kỵ binh chiến đấu lực 160%, đặc thù thuộc tính 3, kỵ binh lực cơ động 160%, đặc thù thuộc tính 4, kỵ binh trùng kích lực 160%, đặc thù thuộc tính 5, kỵ binh toàn thuộc tính 80%, đặc thù thuộc tính 6, kỵ binh sức khôi phục 160%, đặc thù thuộc tính 7, kỵ binh thể lực 160%, đặc thù thuộc tính 8, kỵ binh phòng ngự lực 160%, giới thiệu, Đại Hán Thiết Kỵ. Uy danh lan xa, quét ngang man di, thu phục sơn hà, Chu Diễm tiếp theo đem còn lại 8 vạn tại Đại Hán Thiết Kỵ binh lính cho kêu gọi ra, về sau thì giao cho Quách Gia đi xử lý. Vì kiến tạo những kiến trúc này, Chu Diễm tiêu hao trọn vẹn thời gian một ngày mới xử lý tốt, mà lại theo Chu Diễm đem mỗi cái kiến trúc thăng cấp hoàn tất về sau, Chu Diễm phát hiện chính mình lãnh địa lại có thể tăng lên cấp bậc. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu tăng lên lãnh địa đẳng cấp, lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 65 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 75 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, ngài lãnh địa đã tăng lên đến 80 cấp. Lãnh địa tăng lên đến 80 cấp về sau, Chu Diễm khoảng cách lãnh địa mát cấp, cũng bất quá sau cùng 20 cấp. Toàn bộ lãnh địa biến hóa rất lớn, diện tích tăng lên gấp 2 có thừa. Lãnh địa tên, Thiên Đình, Điêu Thuyền. Ẩn tàng, lĩnh chủ, Chu Diễm, tài liệu cặn kẽ, phẩm chất, màu trắng, màu sắc rực rỡ. Ẩn tàng, lãnh địa Thiên Phú. Đặc thù vật phẩm xác suất 80%, lãnh địa đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, 81 tòa 81 cấp kiến trúc, trong đó cần 8 tòa ER phẩm chất trở lên kiến trúc, 16 tòa S phẩm chất trở lên kiến trúc. Lãnh địa nhân số 5 vạn, trong đó cần ER phẩm chất trở lên anh hùng 8 người, S phẩm chất trở lên anh hùng 16 người, linh tệ 80 ức, hồn tệ 8 ức, diện tích 3 ức mét vuông, đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa nhân tộc toàn thuộc tính 80%. Đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa toàn tộc thuộc tính 80%, đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính 80%, đặc thù thuộc tính 4, lãnh địa chỗ có chủng tộc phòng ngự 80%, đặc thù thuộc tính 5, lãnh địa chỗ có chủng tộc công kích 80%, đặc thù thuộc tính 6, lãnh địa chỗ có chủng tộc tốc độ 80%, đặc thù thuộc tính 7, lãnh địa chỗ có chủng tộc tu luyện tốc độ 80%, đặc thù thuộc tính 8, lãnh địa chỗ có chủng tộc khôi phục tốc độ 80, kiến trúc. Tài liệu cặn kẽ, lãnh địa nhân số, 942.368, tư nguyên, tài liệu cặn kẽ, bất tri bất giác, lãnh địa nhân số đã muốn gần 1 triệu người, mà lại lãnh địa diện tích cũng đạt tới 3 ức mét vuông, tương đương với 300 mét vuông ngàn mét, cái này đã rất lớn, nhưng Chu Diễm thật đang cần lãnh địa cũng không cần lớn như vậy, cho nên, Chu Diễm đem không cần lãnh địa lần nữa thu vào, Chiến tranh, quả nhiên là một đầu phất nhanh con đường. Chu Diễm lần này theo 10 cái lãnh địa bên trong thu hoạch to lớn, nhưng nhất làm cho hắn thu hoạch rất lớn là lãnh địa thủy tinh, bởi vì thu được lĩnh chủ thủy tinh, đã có thể tăng lên phẩm chất, kiến trúc, vương giả thủy tinh, đẳng cấp, 80, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, SSS, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, lôi đình công kích, đặc thù thuộc tính 2, phạm vi lãnh địa bên trong, tăng lên trên diện rộng tất cả kiến trúc nguyên tố công kích cùng phòng ngự, đặc thù thuộc tính 3, liên tục tia chớp, đặc thù thuộc tính 4, liệt diễm công kích, đặc thù thuộc tính 5, hàn băng công kích, đặc thù thuộc tính 6, phong bạo công kích, đặc thù thuộc tính 7, tăng lên trên diện rộng thủy tinh phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 8, thương tổn miễn dịch, bị công kích về sau, sẽ kéo dài 8 phút vô địch. Giới thiệu, lĩnh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt, bị tiến hóa thủy tinh, công phòng nhất thể, sẽ chủ động công kích 8 trong phạm vi trăm thước, mang theo ác ý toàn bộ sinh linh, sử dụng cùng loại thủy tinh thăng cấp thời điểm, có nhất định xác suất thu hoạch được cái kia thuộc tính công kích tăng thêm. Muốn đem về vương giả thủy tinh phẩm chất tăng lên tới R phẩm chất, cần 30 khối lĩnh chủ thủy tinh toái phiến. Chu Diễm có thể sẽ không tùy tiện đối với những khác người động thủ, trừ phi đối phương chủ động công kích. Dù sao, hắn cũng không thích chủ động bốc lên chiến tranh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến tranh. Chương 558, sân thi đấu, mảnh này vật liệu gỗ rừng rậm, hiện tại toàn bộ đều thuộc về Chu Diễm. Chu Diễm một bên để Bạch Khởi tiếp tục huấn luyện Phi Long quân đoàn, một bên chặt cây vật liệu gỗ. Trong lúc đó, Diệp Bất Phàm mấy người cũng biết hỏi thăm Chu Diễm con A làm cái gì, bởi vì Chu Diễm đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Chu Diễm tự nhiên là trả lời đang bận bịu lãnh địa sự tình, cho nên mới không có trở về. Mà lại Diệp Bất Phàm đem lần trước thu thập lên quái vật lệnh triệu tập truyền tống cho Chu Diễm. Chu Diễm đem linh tệ cho Diệp Bất Phàm, thuận tiện nói một tiếng cảm ơn. Cái đồ chơi này hiện giai đoạn với hắn mà nói, xác thực là đồ tốt. Mà lại Chu Diễm đã để Kim Tam Ước đi thu thập tương tự đạo cụ, tuy nhiên hiệu quả không hề tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng so không có mạnh hơn một chút. Tử Vi học viện, thời gian rất nhanh liền đến cuối tháng, Chu Diễm cũng rốt cuộc phải kết thúc một cái học kỳ khóa trình. Chu Diễm cũng rất lâu chưa từng xuất hiện ở trường học, thì liền Dương Quân Minh cũng không nghĩ tới, Chu Diễm gia hỏa này, vậy mà vừa mời giả cũng là lâu như vậy, thẳng đến nghỉ mới xuất hiện. Rất nhiều đồng học đều hỏi thăm Chu Diễm lâu như vậy đi nơi nào, vậy mà đều không đến đi học. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ Chu Diễm lần trước bị Sở Lạc Nhan chỉnh thế nào, nhưng loại chuyện này bọn họ lại không ngốc, chắc chắn sẽ không đi hỏi thăm. Theo Chu Diễm xin phép nghỉ lâu như vậy liền có thể biết Chu Diễm trong lòng oán khí mạnh mẽ đến mức nào. Dương Quân Minh bàn giao ngày nghỉ sự tình về sau, thì đi thẳng, bất quá, cuối cùng vẫn là đơn độc gặp Chu Diễm, nghỉ về sau về nhà sao? Dương Quân Minh dò hỏi, Chu Diễm rất kinh ngạc Dương Quân Minh sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn là thành thật trả lời, không được, vẫn cứ chờ khai giảng, ngay tại trong lãnh địa, dạng này a, muốn không đi nhà ta sang năm đi. Dương Quân Minh vẫn là nói ra đề nghị của mình, hắn biết Chu Diễm là cô nhi, đồng thời cũng bởi vì Chu Diễm là lần này xuất sắc nhất học sinh, tuy nhiên Dương Quân Minh cảm thấy Chu Diễm tài liệu kia là giả, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói ra, không được, ta cũng không cô đơn. Tuy nhiên tại Thương Lan Đại Lục cũng không có nhà, nhưng ở lãnh địa, hắn lại nắm giữ một cái đại gia đình. Dương Quân Minh cũng không có cưỡng cầu, nói một chút quan tâm liền rời đi. Tiếp theo thời gian, cũng là đông đảo đồng học hảo hữu cáo biệt thời gian, Chu Diễm cũng cùng Diệp Bất Phàm bọn người cáo biệt. Chu Diễm, muốn không đi nhà ta chơi đùa, kinh đều vẫn là có rất nhiều thứ có thể chơi, ngươi khẳng định không có chơi qua. Diệp Bất Phàm đề nghị, Diệp lão đại, ta có thể đi à? Lâm Đàm trơ mắt nhìn Diệp Bất Phàm, ngươi nếu là thật bỏ được không trở về nhà, ta đương nhiên hoan nghênh. Diệp Bất Phàm hồi đáp, Chu Diễm cuối cùng vẫn là cự tuyệt Diệp Bất Phàm hảo ý, Lâm Đàm muốn đi kinh đô, cũng chỉ là nói một chút, hắn vẫn cảm thấy sang năm muốn về nhà bồi người trong nhà tương đối tốt. Tiểu tử, muốn là muốn đến kinh đô, trực tiếp gọi ta La Ngọc Song đại danh. La Ngọc Song cười toe toét mở miệng, một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Tuy nhiên cái này nữ nhân xác thực mê náo, nhưng cùng nàng ở chung về sau, Chu Diễm cũng phát hiện nữ nhân này cũng không phải là rất làm cho người ta chán ghét, chỉ là nhiều khi xác thực rất hồ nháo mà thôi. Nàng tổng đạo sư thấy được nàng thì rất đau đầu. Chu Diễm cùng hai người phất phất tay, lại cùng Lý Thanh Câm, Gia Cát Khai Minh, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân, Lâm Đàm mấy người cũng từng cái cáo biệt. Náo nhiệt Tử Vi học viện nhất thời biến đến có chút lạnh tanh lên, nhưng cũng không phải là cái gì người đều không có, cũng không ít học sinh đều lựa chọn lưu tại học viện. Chu Diễm truyền đưa đến lãnh địa, tiếp theo một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ ở lãnh địa vượt qua. Lĩnh chủ đại lục hàng năm ngày mùng 1 tháng 1 đều sẽ cử hành hoạt động, cái kia chính là đánh niên thú, đây là hàng năm đều sẽ cử hành hoạt động, tại toàn bộ lĩnh chủ đại lục bất kỳ địa phương nào đều có thể tham dự. Đến mức niên thú thì là sẽ xuất hiện tại lĩnh chủ đại lục các cái địa phương, đánh giết hết niên thú về sau thì là có thể thu hoạch được không ít tích phân có thể đổi lấy các loại khen thưởng, nhưng cái này hoạt động chỉ sẽ kéo dài thời gian 8 tiếng, thời gian 8 tiếng không hề dài, cho nên muốn thu hoạch được rất cao tích phân là chuyện không thể nào. Niên thú xuất hiện thời gian là ngày mùng 1 tháng 1 buổi sáng 8 điểm đến 4 giờ chiều thời gian, đến lúc đó chỉ cần sớm đem binh lính phân tán tại lãnh địa bên ngoài là được rồi, đến mức có thể đạt được bao nhiêu tích phân thì nhìn đổi mới đi ra niên kỷ thú số lượng có nhiều hay không, đây cũng là cần xem vận khí. Mà lại lần này niên thú hoạt động không có bài danh, hoạt động kết thúc về sau liền có thể trực tiếp đổi lấy, muốn là cùng ngày không hoán đổi tích phân, tích phân ngược lại là có thể một mực tích lũy, chỉ là hàng năm chỉ có một ngày như vậy mới có thể đổi lấy đồ vật. Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 1 còn có 7 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này Chu Diễm còn tiếp tục tại lãnh địa đợi. Bất quá đột nhiên xuất hiện một cái hảo hữu nhắc nhở, để Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt lão sư, làm sao có rảnh tin cho ta hay? Chu Diễm hiếu kỳ, không có chuyện thì không thể tìm ngươi đến sao? Lãnh Nguyệt về, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Chung quanh hỏi, lần này còn thật không là có chuyện tìm ngươi, chỉ là nghe Dương Quân Minh nói ngươi không trở về nhà, dự định lưu tại Tử Vi học viện sang năm. Lãnh Nguyệt hỏi, đúng, thì lưu tại học viện. Chu Diễm trả lời, đúng dịp, ta cũng không có ý định trở về, lại vừa tốt biết một cái có ý tứ địa phương, có hứng thú hay không đi xem một chút. Lãnh Nguyệt hỏi, có ý tứ địa phương? Chu Diễm quả thật bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, Lãnh Nguyệt lão sư vì cái gì không trở về nhà, chẳng lẽ là bởi vì trong nhà thúc cưới? Lãnh Nguyệt giật mình, không có nghĩ đến cái này Chu Diễm vậy mà đoán được chuẩn như vậy, nàng kém chút coi là sự tình trong nhà tiết lộ ra ngoài nữa nha, nhưng nghĩ nghĩ, cái này Chu Diễm khẳng định là nói lung tung, nói đùa cái gì, lão sư ta còn cần thúc cái gì cưới, muốn dáng người có dáng người, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thực lực cũng có thực lực, truy ta người giống đại hải một dạng nhiều đây. Điểm ấy, Lãnh Nguyệt xác thực không có nói láo, tuy nàng nam lão sư rất nhiều, thì liền rất nhiều người có tuổi đoạn đệ tử cũng đều đang đuổi Lãnh Nguyệt, nhưng chưa từng có truyền ra Lãnh Nguyệt có bạn trai tin tức, chí ít Chu Diễm cũng không biết Lãnh Nguyệt lão sư có bạn trai loại hình. Trước đó cái kia thúc cưới, Chu Diễm cũng đúng là nói lung tung, chỉ là Chu Diễm nghĩ không ra lời này lại bị hắn nói đúng, cái kia có ý tứ địa phương là làm cái gì? Chu Diễm hỏi, nhìn qua sân thi đấu sao? Lãnh Nguyệt hỏi, sân thi đấu? Không hiểu rõ lắm, có thể hay không cụ thể nói xuống? Chu Diễm xác thực không thế nào rõ ràng, cái chỗ kia cũng là cùng loại một cái sân thi đấu, chỉ bất quá chỗ đó có thể so với bình thường sân thi đấu có ý tứ nhiều, ở nơi đó, người có thể triệu hoán lãnh địa một tên anh hùng đi ra cùng những người khác tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, song phương cảnh giới nhất định là muốn không kém bao nhiêu, đến mức đẳng cấp phương diện, ngược lại cũng không phải rất để ý, dù sao một cá nhân thực lực, đẳng cấp phương diện cũng không là trọng yếu nhất, mà lại có thể sai phái ra tới anh hùng, bình thường đều là mắt cấp. Chu Diễm sau khi nghe xong, liền vội vàng hỏi, chỉ là đơn giản chiến đấu, tự hồ cũng không có nhiều hấp dẫn người đi. Chương 559, trăm vạn yến hội, cho nên tiếp theo mới là trọng điểm A. Lãnh Nguyệt tiếp tục trả lời, chiến đấu song phương, khẳng định là cần phía dưới tiền đánh cược, ngươi đến cầm được ra cùng đối phương không sai biệt lắm đồ vật đi ra, không phải vậy đối phương có thể sẽ không cùng ngươi cạnh tranh, kỳ thật A, đây chính là biến tướng một loại đổ đấu mà thôi. Chu Diễm nghe xong, lại còn có loại địa phương này, quả thật bị cái chỗ kia hấp dẫn, tò mò hỏi, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lão sư vậy mà lại đi loại địa phương kia, cái này có cái gì kỳ quái, chỗ đó cũng không phải cái gì hắc điếm, người ta thế nhưng là chính quy tràng sở, đổ đấu song phương nhất định phải ký hiệp ước, mà lại quy tắc công bình, công chính, công khai, có cái gì không thể đi. Lãnh Nguyệt giải thích nói, Chu Diễm thế mới biết còn có một chỗ như vậy, nếu là chính quy tràng sở, đến đó cũng xác thực không có vấn đề gì, chỗ kia ở nơi nào a? Chúng ta cái gì thời điểm đi? Chu Diễm hỏi, Tử Vi học viện lớn như vậy, ta đoán chừng ngươi đều vẫn chưa đi toàn đi. Lãnh Nguyệt nói ra, lão sư, toàn bộ Tử Vi học viện nói là học viện, nhưng cùng một cái tinh cầu cũng không xê xích gì nhiều có được hay không. Ta mỗi ngày đều ở trong học viện, tự nhiên không biết toàn bộ học viện lãnh địa xung quanh có chỗ nào. Chu Diễm thành thật trả lời, các ngươi hiện tại chỉ là nhập môn đệ tử, năm thứ nhất vẫn là lấy lý luận khóa làm chủ, chỉ cần tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử, lên lớp phương thức liền sẽ có chỗ khác biệt, đến lúc đó sẽ thường xuyên ra ngoài thực hành, các loại bí cảnh đều sẽ đi một chuyến. Lãnh Nguyệt hồi đáp, Chu Diễm nghe xong, vẫn là rất mong đợi, dù sao Tử Vi học viện lớn như vậy, có bí cảnh, không gian nhiều vô số kể, nếu là có cơ hội có thể lãnh hội một phen, vẫn là rất khiến người ta hiếu kỳ. Đương nhiên, chỗ đó không chỉ có thể để cho thủ hạ anh hùng tham gia cạnh tranh, lĩnh chủ ở giữa cạnh tranh cũng là có thể, thậm chí lĩnh chủ chính mình cũng có thể khiêu chiến đối phương anh hùng, dù sao hết thảy đều tự nguyện tham dự, thắng thua toàn bằng mượn cá nhân thực lực. Lãnh Nguyệt mở miệng lần nữa nói ra, Chu Diễm nghe xong, cảm thấy nơi này xác thực thật không tệ, hỏi, Lãnh Nguyệt lão sư cần phải đi qua không ít lần đi, muốn đi qua không ít lần, thắng thua đều có, dù sao loại chuyện này không có tuyệt đối có thể thắng, nhưng lão sư ta đại bộ phận đều là thắng, rất ít thua. Lãnh Nguyệt hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, ngày mai sẽ không có chuyện gì đi, muốn là không có việc gì, vậy liền buổi sáng ngày mai 8 điểm đi sân thi đấu đi một lần, ngươi trước chuẩn bị một số lãnh địa ngày mai muốn xuất chiến anh hùng đi. Lãnh Nguyệt định ra thời gian, được, cùng Lãnh Nguyệt kết thúc trò chuyện ngày sau, Chu Diễm bắt đầu mỗi ngày bế quan tu luyện, đạt đến hắn loại cảnh giới này về sau, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt tới, đợi đến tu luyện kết thúc về sau, Chu Diễm nhìn một chút lãnh địa anh hùng, sân thi đấu, tự nhiên là chiến đấu, Chu Diễm có thể lựa chọn anh hùng vẫn rất nhiều, lãnh địa anh hùng nhiều như vậy, nhưng trọng yếu anh hùng khẳng định không thể xuất ra đi tham gia cạnh tranh. Giống Bạch Khởi dạng này nguyên soái, Chu Diễm khẳng định là không thể thả ra, lãnh địa anh hùng xác thực không ít, nhưng cảnh giới cao thật đúng là không có quá nhiều, đặc biệt là 70 trọng thiên trở lên anh hùng, cái kia thì càng ít, Chu Diễm trước tiên liền nghĩ đến Nam Cung Phó Xạ, cái này không chỉ có là nữ nhân của hắn, mà lại cảnh giới của nàng cũng có hơn 60 trọng thiên, Lãnh Nguyệt cũng đã nói, tham gia cạnh tranh song phương, đều sẽ có cảnh giới khảo nghiệm máy móc. Song phương đều có thể căn cứ điều động anh hùng tiến hành có tham dự hay không cạnh tranh. Chu Diễm cũng đối chỗ đó hết sức tò mò, sau đó dự định thông báo lãnh địa anh hùng. Chu Diễm thật lâu đều không có cử hành yến hội, dứt khoát muộn trên cử hành một cái yến hội, một bên có thể tuyên bố ngày mai cạnh tranh tin tức, thuận tiện để lãnh địa anh hùng liên lạc nhiều hơn một chút tình cảm. Dù sao bọn họ bình thường tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, rất ít tập hợp một chỗ, đem sự tình bàn giao cho lễ bộ phòng huyền linh về sau. Hắn tự nhiên sẽ thông báo đúng chỗ, dù sao lãnh địa có tiền, xài như thế nào tiêu cũng không đáng kể. Đặc biệt là gần nhất, lãnh địa diệt 10 cái lãnh địa, thu hoạch một đống lớn lương thực còn có các loại nông nghiệp kiến trúc, để phòng huyền linh tuyệt không vì lãnh địa tiền thuế lo lắng, có tiền mua tiên cũng được. Lãnh địa hiện tại không chỉ có không phải không tiền, ngược lại là tiền tài nhiều đến liền phòng huyền linh cái này lễ bộ thượng thư cũng không biết như thế nào tính toán, cho nên lãnh địa hết thảy đãi ngộ, hết thảy đồ vật. Đều là dùng tối cao quy cách đến làm. Giống lần này, ngoại trừ tại lãnh địa người bên ngoài, phòng huyền linh thì thông tri toàn bộ lãnh địa người cùng một chỗ chúc mừng. Đây chính là gần 100 vạn nhân khẩu A, cử hành dạng này yến hội, còn không biết cần phải hao phí bao nhiêu tiền lương, không biết sao lãnh địa thực sự quá có tiền, phòng huyền linh không có chút nào thèm quan tâm. Toàn bộ lãnh địa người đều thập phần vui vẻ, cả đám đều đang hoan hô, muốn tổ chức gần 1 triệu nhân khẩu yến hội. Cũng không phải một chuyện dễ dàng thời điểm, sau đó phòng huyền linh thì hướng Quách gia muốn người, Quách gia thế nhưng là binh bộ thượng thư, đòi hắn người giúp đỡ tự nhiên chỉ là chuyện một câu nói, sau đó Quách gia liền để mấy cái quân đoàn binh lính giúp đỡ đi, nhiều người dễ làm sự tình, mỗi cái đầu bếp lấy ra tốt nhất tay nghề, bắt đầu không ngừng tại mỗi cái tửu lâu, khách sạn, trong tửu điếm làm lên thức ăn thơm phức tới, mà lại các loại mỹ tửu đều là bao no, đây chính là có tiền chỗ tốt, thế nhưng là mở rộng ăn. Mở rộng uống, lãnh địa nhân vật chủ yếu, tự nhiên đều tập trung vào Thiên Đế Hành Cung, cũng là đáng tiếc địa phủ quỷ binh, bọn gia hỏa này không thích ăn chính đồ vật A, thậm chí đại bộ phận quỷ binh đều không có ăn đồ ăn yêu thích. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia quỷ chết đói, những thứ này quỷ chết đói cái gì đều ăn, vô luận là tảng đá vẫn là đất, chỉ cần khi đói bụng, hết thảy đều hướng trong miệng nhét, nhằm vào ở địa phủ quỷ binh, tự nhiên cũng có bọn họ đặc thù đối đãi phương thức. Cái kia chính là cho bọn hắn âm ám thuộc tính tư nguyên, dù sao những vật này đối bọn hắn tới nói là lễ vật tốt nhất. Chu Diễm cũng đem chính mình hậu cung tất cả nữ nhân đều gọi tới. Hắn hiện tại hậu cung thập phần lớn lớn, thậm chí còn có rất nhiều nhân vật đều không có ra tay. Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến, Âm Lệ Hoa, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Toa Toa, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Vệ Tử Phu, Nam Cung Phó Xạ. Đây đều là trở thành nữ nhân của hắn. Còn lại còn có Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong, Hằng Nga, bốn nữ nhân hắn còn không có ăn. Làm khổng lồ hậu cung thành viên, vận mệnh của các nàng là chuyện sớm hay muộn, nhưng khoảng cách Chu Diễm hậu cung 3.000 mỹ nữ mục tiêu vẫn là chênh lệch rất nhiều, cho nên hắn vẫn là cần phải cố gắng mới được. Lần này thì liền Kim Tam Ước đoàn đội cũng tham dự, mà lại cũng là tại Thiên Đế Hành Cung bên trong, dù sao tác dụng của bọn họ còn là rất lớn, vì lãnh địa tranh thủ liên tục không ngừng linh tệ cùng thu thập các loại tài liệu tư nguyên. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Chu Diễm đem ngày mai sân thi đấu sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Chương 560, tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Chu Diễm giới thiệu xong xuôi về sau, Điển Vi cái thứ nhất đứng ra nói ra, lĩnh chủ, loại chuyện tốt này có thể không thể quên ta lão Điển, ta lão Điển chắc chắn sẽ không để lĩnh chủ thất vọng. Dương Tái Hưng cũng đứng dậy, sau đó nói, ngươi đi một bên đi, lần trước ngươi đều còn bị thua ta, ngươi còn chết sống không thừa nhận, lần này cạnh tranh, lĩnh chủ điều động ta phía trên khẳng định là không sai, đánh rắm, lần trước rõ ràng là ngươi sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Điển Vi vội vàng tranh luận, thua cũng là thua, đừng không phục a. Dương Tái Hưng trả lời, Trương Tú nguyện ý vì lĩnh chủ quét ngang địch nhân. Trương Tú cũng đứng ra nói ra, Mạc tướng cũng nguyện ý xuất chiến, lĩnh chủ, ta Võ Tòng nhất định đem đối thủ đánh gục, loại chuyện này làm sao có thể quên ta Yến Xích Hà đây. Không chỉ có thể đi đến một cái địa phương mới mở mang kiến thức một chút, còn có thể có khung đánh, những thứ này võ tướng vậy khẳng định rất tích cực, cả đám đều tranh lên trước tự tiến cử, nhưng cũng có rất nhiều võ tướng cũng không có mở miệng, bọn họ không phải sợ hãi, cũng không phải là không muốn, mà chính là tính cách của bọn hắn chính là như vậy, sẽ không đi tranh giành, nhưng chỉ cần lĩnh chủ điều động bọn họ ra sân, coi như nỗ lực tánh mạng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lui tút nửa bước, giống Bạch Khởi, Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Vệ Thanh, Cao Thuận cũng là loại này người, bọn họ tĩnh ngồi tại chỗ, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng nhìn về phía Chu Diễm, ý tứ rất rõ ràng, cũng là hết thảy nghe theo Chu Diễm phân phó, yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi đều có cơ hội xuất mã, ta chỉ là trước thông báo các ngươi một chút mà thôi. Chu Diễm để mọi người trở lại trên chỗ ngồi, tiếp theo, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương bọn người, cùng một chỗ nhìn về phía Chu Diễm, sau đó nói, sân thi đấu. Nhìn qua thật có ý tứ, chúng ta cũng muốn tham gia, loại này chém chém giết giết sự tình, vẫn là giao cho bọn hắn đi, các ngươi cần gì phải tham gia sao? Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ cái này là coi thường chúng ta đâu, vẫn cảm thấy chúng ta so nam nhân yếu đâu, thực lực của chúng ta cũng không so với bọn hắn bất cứ người nào yếu nha. Chúng nữ đều có chút bất mãn lên, Chu Diễm vội vàng nói, ta cũng không có tiểu nhìn ý của các ngươi, đây không phải tâm thương các ngươi a. Cái này muốn là va va chạm chạm, ta nhưng là sẽ đau lòng, lĩnh chủ ngay trước nhiều tỷ muội như vậy trước mặt, cũng không ngại e lệ, đều lão phu lão thê, có gì có thể e lệ. Sau cùng, Chu Diễm cũng đáp ứng các nàng, muốn là gặp phải đối thủ thích hợp, tự nhiên cũng sẽ làm cho các nàng xuất thủ. Yến hội kết thúc về sau, Chu Diễm trái tay ôm lấy Vương Sơ Đông, phải tay ôm lấy Ngư Ấu Vi cùng, trực tiếp đi vào một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Chu Diễm cảnh giới, đột phá đến võ đạo 7 tầng 13. Ngày thứ hai, Chu Diễm sớm liền dậy, không bao lâu liền nghe đến Lãnh Nguyệt tin tức, có thể đi, được, Chu Diễm về tới biệt thự, sau đó đi ra đến bên ngoài, chỉ thấy Lãnh Nguyệt lãng hoa pháp bảo ngừng ở giữa không trung, Chu Diễm nhảy lên, đi tới pháp bảo bên trong ngồi xuống, tiểu tử ngươi cảnh giới thật mau, hơn 70 trọng thiên đi. Lãnh Nguyệt hỏi, vận khí tốt mà thôi. Chu Diễm gật đầu trả lời, Lãnh Nguyệt cho Chu Diễm một cái bạch ngân, nói ra, muốn là vận khí có tốt như vậy, ta cũng muốn lập tức đã đột phá đến 100 trọng thiên đây. Lãnh Nguyệt lão sư xem ra đối với mình không phải rất tự tin a. Chu Diễm nói ra, cắt. Lãnh Nguyệt lần nữa trợn nhìn Chu Diễm một dạng, khống chế pháp bảo rời đi học viện, sau đó nói, tu luyện có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là 80 trọng ngày sau, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều cần phí tổn rất nhiều thời gian cùng tư nguyên. Cái kia Lãnh Nguyệt lão sư hiện tại bao nhiêu tầng ngày? Chu Diễm hiếu kỳ nói, Lãnh Nguyệt tức giận trả lời, chẳng lẽ ngươi không biết, tuyệt đối đừng hỏi tuổi của nữ nhân cùng cảnh giới a, cẩn thận ngươi không có bạn gái, muốn bạn gái gì, ta cũng không có ý định tại Thương Lan Đại Lục tìm kiếm bạn gái a. Chu Diễm lời này thế nhưng là lời trong lòng, hắn xác thực không có ý định tại Thương Lan Đại Lục tìm nữ nhân. Lãnh Nguyệt một trận kinh ngạc, nhưng sau đó thì phản ứng lại, nói ra, xem ra ngươi tại lãnh địa đã có nữ nhân a, không chỉ có, mà lại còn không chỉ một cái, ta dự định thành lập một cái hậu cung, cổ đại hoàng đế đều có tam cung lục viện 72 phi tầng cái gì, ta ưu tú như vậy, thành lập một cái hậu cung 3 vạn cũng không quá đáng đi. Chu Diễm mở miệng hồi đáp, há, cái kia lý tưởng của ngươi thật đúng là rộng lớn, lão sư ta giúp ngươi sớm đã hoàn thành mộng đẹp. Lãnh Nguyệt căn bản không tin, đa tạ. Chu Diễm trả lời, hai người tựa như là bằng hữu một dạng nói chuyện phiếm, Chu Diễm không đem Lãnh Nguyệt làm lão sư, Lãnh Nguyệt cũng không cầm Chu Diễm làm học sinh, mà lại giữa hai người trò chuyện rất cởi mở. Lãnh Nguyệt một đường lên cùng Chu Diễm giới thiệu một chút sân thi đấu sự tình, để Chu Diễm đối sân thi đấu nhiều hơn một phần hiểu rõ. Lãnh Nguyệt mang lên trên mặt nạ, Chu Diễm cũng mang lên trên huyễn thần mặt nạ, biến đổi dung mạo. Lão sư, ngươi nếu là không ghét bỏ, đưa ngươi một cái mặt nạ. Chu Diễm lấy ra một cái kim cương phẩm chất mặt nạ, tuy nhiên so huyễn thần mặt nạ muốn thấp một cái phẩm chất, nhưng thuộc tính cũng coi như không tệ. Lãnh Nguyệt nhìn một chút mặt nạ thuộc tính, lập tức nói ra, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, sau khi đi vào đừng gọi ta lão sư, gọi ta Nguyệt tỷ. Lãnh Nguyệt nói ra, được. Chu Diễm gật đầu, không bao lâu, Chu Diễm liền thấy một cái to lớn cao ốc, cái này cao ốc cũng là sân đấu, hai người theo phi hành pháp bảo phía trên rơi xuống, sau đó đi vào trong sân đấu, sân thi đấu 10 phần lớn, cũng 10 phần nhiều, 1 đến 10 tầng, đều là 30 trọng thiên trở xuống anh hùng cạnh tranh địa phương, những địa phương kia cũng không có cái gì đáng xem, tầng 11 đến 20 tầng, là 30 trọng thiên đến 40 trọng thiên chi ở giữa anh hùng cạnh tranh địa phương. Lãnh Nguyệt trực tiếp mang theo Chu Diễm đi tới 31 tầng, nàng thủ hạ anh hùng, cũng không có giống Lãnh Nguyệt chính mình cảnh giới cao như vậy, cũng lớn khái đều tại hơn 40 trọng ngày tầm đó. Nơi này có không ít người, phía trên có rất nhiều lôi đài, rất nhiều người đã bày xuống lôi đài, đồng thời đem trên lôi đài anh hùng tin tức cùng đổ đấu đồ vật đều biểu hiện ở bên trên, chỉ cần nhìn trúng, liền có thể tiến lên triệu hoán anh hùng, chỉ cần cảnh giới tương đương, liền có thể trực tiếp bắt đầu chiến đấu, trước đi loanh quanh đi, nhìn xem có hay không thích hợp. Lãnh Nguyệt đối với Chu Diễm nói ra, sau đó, bọn họ bắt đầu đi vòng vo, cả tầng lầu đều là đặc thù kiến trúc, mà lại chỉ có tại trên lôi đài, các lĩnh chủ mới có thể triệu hoán lãnh địa anh hùng, đồng thời mỗi lần chỉ có thể triệu hồi ra một tên, muốn triệu hoán hơn đều sẽ bị hạn chế, mà lại phía trên lôi đài chiến đấu, sẽ chỉ phân ra sinh tử, chiến bại tử vong anh hùng, sẽ trực tiếp trở lại lãnh địa bên trong, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Diễm nhìn khắp nơi nhìn, lại quan sát rất nhiều lôi đài chiến đấu, phát hiện song phương chiến đấu lôi đài đều có kết giới, trừ phi trong võ đài anh hùng phân ra thắng bại, không phải vậy chiến đấu liền sẽ một mực tiến hành, mà lại trong chiến đấu, mặc kệ thủ đoạn gì đều có thể sử dụng, dù sao chiến bại anh hùng cũng sẽ không thật chết đi, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, cái gì hạ lưu thủ đoạn cũng sẽ không hạn chế. Chu Diễm vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp đổ đấu đồ vật, nhưng đại đa số đồ vật đều bị hắn không phải rất hài lòng. Bọn họ lại nhìn một chút mấy cái tầng lầu, rốt cục để Chu Diễm tìm được một cái đồ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.